Tác phẩm Phù thủy xứ Oz. Tác giả L. Frank Baum. Người dịch Phương Ngọc. Người đọc Đồng Linh. Nhà xuất bản Văn học Ấn hành. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Cơn lốc. Dorothy sống giữa vùng đồng cỏ Kansas bao la cùng với chú Henry là một bác nông dân và dì em, vợ bác nông dân đó. Nhà họ nhỏ xíu, bởi gỗ dựng nhà phải chở nhiều dặm bằng xe ngựa. Bốn bức tường sàn nhà, mái nhà làm nên một căn phòng, và căn phòng ấy có một lò nấu trông hanh rỉ, một tủ bát đĩa, một cái bàn, ba bốn cái ghế cùng mấy cái giường. Chú Henry và dì em nằm cái giường to ở một góc, còn góc kia là giường nhỏ của Dorothy. Nhà không có gác xép, không có tầng hầm, ngoại trừ một cái hốc nhỏ đào dưới nền được gọi là hầm trú lốc. Đó là nơi cả nhà chạy vào khi một trong những cơn lốc khổng lồ nổi lên, mạnh tới nỗi có thể nghiền nát bất kỳ nhà cửa trên đường nó đi. Muốn xuống hầm phải đi qua một cánh cửa lật nằm ở giữa sàn, rồi từ đó có thang bắc xuống cái lỗ nhỏ xíu, tối om. Khi Dorothy đứng trên bậu cửa nhìn quanh, cô chẳng thấy gì ngoài đồng cỏ xám bao la đang trải ra khắp phía. Không một ngọn cây, chẳng một ngôi nhà phá vỡ khung cảnh rộng lớn của miền đất bằng phẳng lan xa tận chân trời. Mặt trời nung mảnh đất đã cày thành một khối màu xám, những vết nứt nhỏ dài chạy lan khắp chốn, cỏ cũng chẳng còn xanh bởi vầng dương đã thiêu đốt những ngọn dài tới độ chúng cũng xám xịt như hết thảy. Nhà từng được phủ sơn, nhưng mặt trời làm nước sơn rộp lên, mưa rửa trôi đi, và giờ ngôi nhà xám mờ cùng dạng vật. Hồi mới tới nơi này, dì em là một cô vợ trẻ trung xinh xắn. Mặt trời và gió đã làm gì đổi thay? Chúng lấy đi ánh lấp lánh trong đôi mắt, để lại màu xám bình thản, lấy đi sắc hồng trên môi và má, chúng cũng thành ra xám. Dì gầy gò hốc hác, và giờ thì không khi nào mỉm cười. Hồi Dorothy mồ côi mới tới chỗ dì, dì thường giật nảy mình bởi tiếng cười của cô bé, đến độ cứ nghe giọng vui vẻ của Dorothy giọng đến là dì lại hét lên, tay siết lấy ngực. Và dì vẫn nhìn Dorothy băn khoăn tự hỏi vì sao cô cười suốt. Chú Henry không bao giờ cười. Chú cần mẫn làm việc từ sáng đến tối không biết đến niềm vui. Chú cũng xám xịt, từ bộ râu dài cho tới đôi ủng thô. Trông chú trang nghiêm và khắc nghiệt. Chú hiếm khi cất lời. Toto chính là kẻ khiến Dorothy cười và giữ cho cô khỏi quá màu xám xịt như mọi thứ xung quanh. Toto không xám, nó là một con chó đen nhỏ, có bộ lông dài mượt, cùng đôi mắt đen lấp lánh tươi vui ở hai bên cái mũi nhỏ xíu tức cười. Toto chơi đùa cả ngày, Dorothy chơi với nó và yêu nó hết mình. Tuy nhiên, hôm nay họ không chơi. Chú Henry ngồi trên bậc thềm, lo lắng ngước lên bầu trời đang tái xám hơn thường lệ. Dorothy đứng bên cửa, ôm Toto trong lòng, cũng ngước mắt nhìn lên. Dì em đang rửa bát đĩa. Từ phương bắc xa tích, họ nghe thấy tiếng gió khẽ rền rỉ. Chú Henry và Dorothy thấy những ngọn cỏ dài rạp xuống từng đợt trước cơn bão đang ùng ùng kéo tới. Rồi có tiếng rít sắc nhọn vọng lại từ phương nam. Và quay đầu về đó, họ trông thấy sóng cỏ cũng đang dội lên từ hướng ấy. Chú Henry đột ngột đứng dậy. Sắp có lốc đấy em ạ. Chú gọi vợ. Tôi đi xem lũ gia súc thế nào. Rồi chú chạy về phía đám chuồng bò, chuồng ngựa. Dì em buông việc, bước lại cửa. Chỉ nhìn qua là dì biết mối nguy hiểm đã gần kề. Mau, Dorothy! Dì hét lên, chạy xuống hầm đi. Toto nhảy vụt khỏi tay Dorothy, trốn dưới gầm giường. Thế là cô bé vội vã lao ra bắt nó. Dì em hoảng hốt, vội vàng mở cánh cửa lật giữa sàn ra, xuống thang chui vào cái hốc nhỏ tối. Sau cùng Dorothy cũng tóm được Toto và bắt đầu chạy theo. Khi cô bé tới giữa phòng, có tiếng gió rít lên chói tai và ngôi nhà rung lắc dữ dội khiến cô trượt chân ngã phịch xuống sàn. Thế rồi một điều kỳ lạ đã xảy ra. Ngôi nhà xoáy tròn hai ba lượt rồi từ từ bay vào không trung. Dorothy cảm thấy như cô đang bay lên trong một quả bóng. Gió Bắc và gió Nam đã gặp nhau chính nơi ngôi nhà đứng, khiến nó trở thành tâm điểm của lốc xoáy. Ở giữa lốc xoáy, không khí thường tĩnh lặng, Nhưng áp suất ghê gớm của gió từ mọi phía quanh nhà bốc nó lên cao, cao mãi cho tới khi chạm đỉnh lốc xoáy. Nó ngự trên đó và bị cuốn phăng qua bao dặm đường dễ dàng như thể người ta mang một cái lông chim. Trời đất tối sầm và gió hú kinh khủng xung quanh. Nhưng Dorothy lại thấy mình đang bay thoải mái. Sau những dòng xoáy đầu tiên, rồi vào lúc ngôi nhà ngã nghiêng hết cỡ, cô thấy mình được đu đưa êm ái như một em bé trong nôi. Toto thì chẳng thích. Nó chạy nháo nhác khắp phòng, sủa lên inh ỏi. Nhưng Dorothy cứ bình tĩnh ngồi lại trên sàn, chờ xem điều gì sẽ đến. Có lúc Toto tới sát cái cửa lật và rớt vào trong đó. Thoạt tiên cô nghĩ mình đã mất chó con. Nhưng rồi cô thấy tay nó thò ra trên miệng lỗ. Áp suất quá mạnh của không khí đã giữ nó tại đó mà không thể rơi. Cô bò tới miệng lỗ, túm tay Toto kéo nó vào phòng. Rồi cô đóng cánh cửa lật lại để không còn tai nạn nào có thể xảy đến. Giờ lại giờ, chậm chạp trôi qua. Dorothy cũng dần vượt qua nỗi sợ, nhưng cô cảm thấy thật cô đơn và xung quanh gió thét gió gào, âm ỉ đến nỗi cô gần như điếc đặt. Thoạt tiên cô tự hỏi, không biết cô có bị tan ra từng mảnh lúc ngôi nhà rơi xuống. Nhưng rồi thời gian cứ trôi qua mà chẳng thấy điều gì kinh khủng xảy ra. Cô không lo lắng nữa và cả quyết lặng yên chờ đợi những gì tương lai mang đến. Cuối cùng cô bò qua sàn nhà đang đu đưa tới bên cái giường của mình và nằm lên đó. Toto chạy tới, nằm xuống cạnh cô. Mặc cho ngôi nhà cứ việc rung lắc trong tiếng gió rền rĩ, Dorothy mau chóng khép mi chìm vào giấc ngủ. Gặp người Munchkin. Dorothy bị đánh thức bởi một cú va đột ngột và dữ dội tới mức nếu không phải đang nằm trên cái giường êm ái thì cô đã đau điếng. Cú va chạm đó khiến cô nín thở, tự hỏi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Toto dụi cái mũi nhỏ lạnh ngắt lên mặt cô, rầu rĩ rên rỉ. Dorothy đứng dậy, nhận ra ngôi nhà không chuyển động nữa. Trời cũng không còn tối, ánh mặt trời sáng bừng đã rọi qua cửa sổ, ngập tràn căn phòng nhỏ. Cô nhảy khỏi giường và cùng Toto bám sát gót. Cô chạy ra mở cửa. Cô bé thốt lên kinh ngạc và nhìn quanh. Đôi mắt cô mỗi lúc một mở to trước cảnh tượng tuyệt vời mà cô đang thấy. Cơn lốc đã đặt ngôi nhà xuống, rớt đổi nhẹ nhàng đối với một cơn lốc xoáy giữa một xứ sở diệu kỳ. Khắp miền là những giặt cỏ xanh xinh xắn tô điểm cây cối hoài vệ trĩu quả ngát thơm. Những luống hoa lộng lẫy có ở nơi nơi và chim chóc lông cánh rực rỡ quý hiếm thì đương ca hót vỗ cánh trong các lùm cát bụi. Cách đó không xa, một dòng suối con lấp lánh miệt mài chạy giữa đôi bờ cỏ xanh tươi và rì rầm một thứ thanh âm hết sức dễ chịu đối với một cô bé đã ở lâu bên những đồng cỏ khô cằn xám xịt. Dorothy đang háo hức nhắm nhìn cảnh tượng lạ lùng tuyệt đẹp thì một đám người kỳ quặc chưa từng thấy tiến lại gần. Họ không to bằng những người lớn mà cô đã biết, nhưng cũng chẳng nhỏ. Thật ra họ cao xấp xỉ Dorothy, một cô bé khá lớn so với tuổi, dù bề ngoài họ trông già hơn cô nhiều. Ba người đàn ông và một phụ nữ, hết thảy đều ăn vận kỳ dị. Họ đội trên đầu những chiếc mũ tròn chóp nhọn cao gần nửa mét. Quanh vành mũ là những chiếc chuông nhỏ cứ len keng vui tai theo mỗi bước chân. Mũ của những người đàn ông màu xanh lơ, mũ người phụ nữ bé nhỏ màu trắng, và bà vận áo choàng trắng xếp nếp rủ xuống từ vai. Thấp thoáng những ngôi sao nhỏ lấp lánh dưới mặt trời như những viên kim cương. Mấy người đàn ông vận trang phục xanh cùng màu với mũ, đi ủng bóng loáng, miệng ủng xanh cuộn lại. Họ chắc cũng trạc tuổi chú Henry, vì hai trong số đó có râu. Dorothy nghĩ thầm, nhưng người phụ nữ nhỏ nhắn thì chắc hẳn già hơn nhiều. Mặt bà chằng chịt nếp nhăn, tóc bà bạc gần hết, và bà bước đi có phần khó nhọc. Khi lại gần ngôi nhà có Dorothy đang đứng trên bậu cửa, những người đó dừng lại thầm thì với nhau như thể e ngại bước tiếp. Nhưng rồi bà già nhỏ bé tiến đến chỗ Dorothy, cúi thấp đầu chào và ngọt ngào cất tiếng. Xin chào mừng tới miền đất của người Munchkin, thưa phù thủy cao quý nhất. Chúng tôi vô cùng biết ơn bà vì đã tiêu diệt mụ phù thủy ác miền đông và giải phóng mọi người khỏi cảnh nô lệ. Dorothy nghe những lời này mà sửng sốt quá. Cái bà nhỏ bé đó gọi cô là phù thủy, nghĩa là sao? Và còn bảo cô đã giết phù thủy ác miền Đông. Dorothy, một cô bé ngây thơ vô hại, đã bị lốc xoáy cuốn đi xa nhà bao dặm đường. Và cả đời mình, cô chưa từng sát hại bất cứ sinh linh nào. Nhưng cái bà bé nhỏ rõ là đang chờ đợi, nên Dorothy đáp lại bà, giọng lưỡng lự. Bà tốt bụng quá, nhưng chắc hẳn có sự nhầm lẫn gì đây, cháu chưa từng giết ai. Vậy thì ngôi nhà của cô giết. Bà bé nhỏ cười lớn đáp lại, mà thế thì có khác gì đâu, hãy nhìn xem. Bà nói tiếp, chỉ tay về một góc nhà. Hai bàn chân mụ ta đang thò ra dưới súc gỗ. Dorothy nhìn theo và thét lên sợ hãi. Quả thật ở đó, ngay dưới góc thanh rầm chống lớn, thò ra hai bàn chân lồng trong đôi giày bạc mũi nhọn. Ôi trời ơi, trời ơi! Dorothy kêu lên, hai tay siết vào nhau tuyệt vọng. Ngôi nhà hẳn đã rơi trúng bà ấy rồi, chúng ta phải làm gì bây giờ? Chẳng làm gì hết. Bà già bình thản đáp. Nhưng đó là ai vậy? Dorothy hỏi. Là mụ phù thủy ác miền Đông, ta đã bảo rồi. Bà già nhỏ bé trả lời. Nhiều năm nay mụ ta bắt tất cả người Munchkin làm nô lệ, bắt họ phục dịch mụ cả đêm lẫn ngày. Giờ đây họ được tự do và họ cảm tạ cô vì ân huệ đó. Người Munchkin là ai? Dorothy lại hỏi. Là những người sống tại miền Đông này, miền cai trị của phù thủy ác. Bà cũng là người Munchkin sao? Dorothy hỏi. Không, nhưng là bạn của họ, dù ta sống ở phía Bắc. Khi thấy mụ phù thủy miền Đông chết, những người Munchkin đã gửi ngay một người đưa tin và ta lập tức đến liền. Ta là phù thủy miền Bắc. Ôi chao! Dorothy kêu lên, bà là phù thủy thật ư? Phải, bà già nhỏ bé trả lời. Nhưng ta là phù thủy tốt bụng và mọi người yêu mến ta. Ta không mạnh bằng mụ phù thủy ác thống trị nơi đây. Nếu không, ta đã tự mình giải thoát cho mọi người. Thế mà cháu tưởng rằng mọi phù thủy đều độc ác. Cô bé nói, vẫn còn thấy sợ sợ khi đối diện một phù thủy thực sự. Ồ không, đó là một lầm lẫn lớn. Chỉ có 4 phù thủy trên toàn xứ Ox này, và 2 trong số đó, những phù thủy sống ở miền Bắc và Nam là tốt. Ta biết chắc, vì chính ta là một trong số họ nên không thể lầm được. Những kẻ ở phía Đông và Tây thì quả thật là phù thủy xấu xa. Nhưng giờ cô đã diệt được một, vậy thì chỉ còn có một mụ phù thủy độc ác trên toàn xứ Ox là kẻ đang sống ở miền Tây. Nhưng mà... Dorothy nói sau một lát nghĩ ngợi. Dì em bảo cháu rằng tất cả phù thủy đã chết rồi, từ rất nhiều năm trước. Dì em là ai? Bà già bé nhỏ hỏi. Là dì của cháu ở Kansas, cháu từ đó đến đây. Bà phù thủy miền Bắc dường như ngẫm nghĩ một hồi, đầu cúi xuống, mắt nhìn mặt đất, rồi bà ngước lên bảo. Ta không biết Kansas ở đâu, từ trước đến giờ chưa từng thấy ai nhắc đến xứ đó. Nhưng hãy cho ta biết, đó có phải là một vương quốc văn minh? Đúng vậy, Dorothy đáp. Vậy là rõ, ta tin ở những đất nước văn minh không còn phù thủy bà, phù thủy ông, pháp sư hay thầy phép nào. Nhưng cô thấy đấy, xứ Ox chưa bao giờ văn minh cả. Vì chúng ta đã tách rời khỏi phần còn lại của thế giới, vậy nên chúng ta vẫn có phù thủy bà, phù thủy ông sống cùng. Các phù thủy ông là ai? Dorothy hỏi. Ox chính là một phù thủy ông vĩ đại. Bà phù thủy đáp, hạ giọng thầm thì. Ông ấy mạnh hơn tất cả bọn ta gộp lại. Ông ấy sống tại thành phố Ngọc Lục Bảo. Dorothy định hỏi một câu khác. Nhưng đúng lúc đó, những người Munchkin vốn nãy giờ vẫn yên lặng đứng bên, cùng hét ầm lên và chỉ về góc nhà một phù thủy độc ác đang nằm. Cái gì vậy? Bà già bé nhỏ hỏi. Bà nhìn ra rồi bắt đầu cười lớn. Cẳng chân một phù thủy chết đã biến mất hoàn toàn. Không gì còn sót lại ngoại trừ đôi giày bạc. Mụ ta già quá rồi. Bà phù thủy miền Bắc giải thích. Thế nên mụ bị khô đi rất nhanh dưới ánh mặt trời. Đó là kết cục của mụ. Nhưng đôi giày bạc thì thuộc về cô. Cô giữ mà đi. Bà cúi xuống nhấc đôi giày lên, vũ sạch bụi rồi đưa cho Dorothy. Mụ phù thủy miền Đông rất hãnh diện vì đôi giày bạc này. Một người Munchkin nói, nó có một số phép thuật, nhưng chúng tôi chưa bao giờ biết được là gì. Dorothy mang đôi giày vào nhà đặt lên bàn. Rồi cô bước lại chỗ những người Munchkin mà nói: "Tôi muốn về nhà với chú dì tôi, vì tôi chắc hai người đang lo cho tôi lắm. Các ông có thể chỉ giúp đường không?" Mấy người Munchkin và bà phù thủy nhìn nhau, rồi lại nhìn Dorothy. Họ lắc đầu. Về phía đông không xa đây lắm có một sa mạc mênh mông, không ai vượt qua đó mà sống sót. Một người nói, phía nam cũng thế. Người khác lại bảo, vì tôi đã ở đó và chính mắt thấy phía nam là vương quốc của người Catlin. Tôi được biết về phía tây cũng như vậy. Người thứ ba tiếp, và xứ đó, nơi người Winky sống, là do phù thủy ác miền Tây thống trị. Nếu thấy cô đi qua, mụ sẽ biến cô thành nô lệ. Phía bắc là nhà tôi, bà già bảo, và tiếp giáp với nó cũng là sa mạc mênh mông bao phủ xứ Ox này. Tôi e rằng cô sẽ phải ở lại với chúng tôi thôi, cô bé yêu quý ạ. Nghe thấy vậy, Dorothy bắt đầu nức nở, vì cô cảm thấy cô đơn giữa những người lạ này. Nước mắt của cô dường như khiến những người Munchkin tốt bụng mũi lòng, vì ngay lập tức họ rút mùi xoa ra và bắt đầu khóc theo. Còn bà già bé nhỏ, bà bỏ mũ ra, giữ cho đỉnh mũ thăng bằng trên chóp mũi và trịnh trọng đếm. 1, 2, 3. Ngay lập tức, cái mũ biến thành một phiến đá. Trên đó là những chữ to tướng viết bằng phấn trắng. Hãy để Dorothy đi tới thành phố Ngọc Lục Bảo. Bà già bé nhỏ lấy phiến đá nhỏ khỏi mũi, đọc những chữ trên đó và hỏi, có phải tên cô là Dorothy, cô bé yêu quý? Thưa vâng, cô bé đáp, ngước lên lau nước mắt. Vậy thì cô phải tới thành phố Ngọc Lục Bảo, có thể Ox sẽ giúp được cô. Thành phố đó ở đâu vậy? Dorothy hỏi. Nó nằm ở chính giữa vương quốc, được trị vì bởi Ox, vị phù thủy vĩ đại mà tôi đã kể cho cô đó. Ông ấy có phải là người tốt không? Cô bé lo lắng hỏi. Ông là phù thủy tốt, còn ông có phải là đàn ông hay không thì tôi không rõ, vì tôi chưa bao giờ gặp mặt. Làm thế nào cháu tới được nơi đó ạ? Dorothy hỏi. Cô phải đi bộ, một cuộc hành trình dài qua những vùng đất, có khi dễ chịu, có khi tối tăm khủng khiếp. Tuy vậy tôi sẽ dùng tất cả những phép thuật tôi biết để bảo vệ cô. Bà có đi với cháu không? Cô bé cầu khẩn. Cô bắt đầu coi bà già bé nhỏ này như người bạn duy nhất. Không, tôi không đi được, bà đáp. Nhưng tôi sẽ hôn cô và sẽ không kẻ nào dám động đến một người mang trên mình cái hôn của phù thủy miền Bắc. Bà tới bên Dorothy và nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Khi môi bà chạm vào cô bé, nó để lại một cái dấu tròn sáng ngời mà ít lâu sau Dorothy mới nhận ra. Con đường tới thành phố Ngọc Lục Bảo lát gạch vàng, bà phù thủy nói, nên cô sẽ không lạc được. Khi tới chỗ Ox, cô đừng sợ hãi, hãy kể ông nghe chuyện của cô và xin ông giúp đỡ. Tạm biệt cô bé yêu quý. Ba người Munchkin cúi thấp người chào cô, chúc cô một chuyến đi thú vị, rồi khuất dạng vào sau những hàng cây. Bà phù thủy gật đầu thân ái với Dorothy, xoay người trên gót chân trái 3 lần và biến mất ngay tức khắc. Khiến Toto kinh ngạc quá, sủa theo ầm ĩ, bởi nó đã sợ đến nỗi chẳng dám gầm gừ lúc bà còn đứng đó. Nhưng Dorothy thì biết bà là phù thủy. Cô đã nghĩ bà ra đi đúng bằng cách đó nên chẳng lấy làm ngạc nhiên. Dorothy giải cứu bù nhìn. Còn lại một mình, Dorothy bắt đầu thấy đói. Thế là cô bước tới tủ bát đĩa, cắt cho mình chút bánh mì rồi phết bơ lên. Cô cho Toto một ít rồi lấy cái xô từ trên giá mang ra dòng suối nhỏ múc đầy một xô nước trong lóng lánh. Toto chạy lại đám cây cối, bắt đầu sủa bọn chim đậu trên cành. Dorothy chạy lại túm nó thì thấy trên cành trái cây lúc liễu ngon mắt đến nỗi cô hái liền một ít. Đó quả là thứ cô cần cho bữa sáng. Rồi cô trở lại ngôi nhà. Và sau khi cho mình cùng Toto uống no thứ nước mát trong vắt, cô chuẩn bị cho cuộc hành trình tới thành phố Ngọc Lục Bảo. Dorothy chỉ còn lại một bộ giấy, nhưng may thay nó sạch sẽ và được treo trên cái mắt cạnh giường. Đó là một bộ kẻ bông với những ô caro trắng xanh, và tuy màu xanh đã nhạt đi bởi giặt giũ nhiều, nhưng đó vẫn là một cái giấy yếm thật xinh xắn. Cô bé tắm rửa cẩn thận, một chiếc váy bông tinh sạch và thắt lên đầu chiếc mũ trùm màu hồng. Cô lấy một cái giỏ nhỏ xinh, chất đầy bánh mì lấy từ trong tủ, rồi phủ miếng vải trắng lên. Rồi cô cúi xuống và nhận thấy đôi giày của mình đã cũ mòn làm sao. Nó sẽ không chịu nổi một cuộc hành trình dài, Toto à, cô bảo. Và Toto ngước nhìn cô bằng hai đôi mắt nhỏ màu đen, vẫy vẫy cái đuôi như đáp rằng nó hiểu. Đúng lúc đó, Dorothy nhìn thấy trên bàn đôi giày bạc đã từng thuộc về một phù thủy miền Đông. Chẳng biết chúng có vừa với chân ta, cô bảo Toto. Giày này chính là để đi đường xa đó, vì chúng có bao giờ mòn được. Cô cởi đôi giày da cũ và ướm đôi giày bạc. Chúng vừa khít. Cuối cùng cô xách giỏ lên. Đi nào Toto, cô bảo. Chúng ta sẽ tới thành phố Ngọc Lục Bảo và xin Ox vĩ đại đưa ta về Kansas. Cô đóng cửa, khóa lại và cẩn thận đút chìa vào túi. Và thế là cùng với Toto lon ton bình thản ở đằng sau, hành trình của cô đã bắt đầu. Gần đó có vài con đường, cô mau chóng tìm ra con đường lát gạch vàng. Chẳng bao lâu sau, cô đã tung tăng thẳng hướng thành phố Ngọc Lục Bảo. Đôi giày bạc vui vẻ lan can trên lòng đường cứng màu vàng. Mặt trời rực rỡ, chim chóc réo von và Dorothy không có cái vẻ buồn thảm như bạn vẫn tưởng về một cô bé đột nhiên bị thổi đi xa nhà và rớt xuống một miền đất xa lạ. Cô ngạc nhiên bước đi, thấy xứ sở quanh cô mới đẹp đẽ làm sao, có những hàng rào gọn ghẽ đứng bên đường, sơn màu xanh lơ nhã nhặn. Bên kia là đồng lúa mì và rau quả sum suê. Người Munchkin rõ là những nông dân tài giỏi đã trồng cấy được những vụ mùa lớn. Có lúc cô đi ngang một ngôi nhà, mọi người liền chạy ra xem và họ cúi đầu chào khi cô bước qua, vì tất cả đều rõ cô đã tiêu diệt mụ phù thủy độc ác, giải phóng cho họ khỏi ách nô lệ. Những ngôi nhà của người Munchkin trông kỳ dị, vì cái nào cũng tròn tròn, mái nhà là một cái vòm lớn. Hết thảy đều sơn xanh, vì ở xứ sở miền Đông này, xanh lơ chính là màu họ yêu thích. Gần tối, khi Dorothy thấm mệt bởi đi bộ nhiều và bắt đầu tự hỏi sẽ qua đêm ở đâu, cô tới bên một ngôi nhà có vẻ rộng rãi hơn những nhà khác. Trên bãi cỏ xanh đằng trước, cả đống đàn ông, đàn bà đang cùng nhau nhảy múa. Năm bác trai bé nhỏ đang kéo đàn lớn tiếng hết cỡ. Mọi người hát hò cười nói, gần đó là cái bàn lớn chất đầy hoa quả, hạt, bánh nướng, bánh ngọt thơm tho cùng nhiều thứ ngon lành khác để đánh chén. Họ nồng nhiệt chào đón Dorothy, mời cô dùng bữa tối và qua đêm ở chỗ họ. Đây là nhà của người Munchkin giàu có nhất vùng, và bạn bè ông ta đang tụ tập để ăn mừng tự do, thoát khỏi ách thống trị của phù thủy độc ác. Dorothy ăn một bữa tối thịnh soạn do chính Bob, người Munchkin giàu có tiếp đãi. Rồi cô ngồi xuống chiếc sofa nhỏ để xem mọi người nhảy. Khi Bob trông thấy đôi giày bạc của cô, ông ta liền nói, cô chắc hẳn là một nữ phù thủy vĩ đại. Vì sao lại như vậy? Cô bé hỏi. Vì cô đi đôi giày bạc và cô tiêu diệt được một phù thủy ác. Hơn nữa, áo cô màu trắng, mà chỉ những nữ phù thủy mới mặc màu trắng. Áo tôi kẻ ô xanh trắng đấy chứ. Dorothy đáp lại, vuốt vuốt những nếp nhăn trên giấy. Thật hay là cô đã mặc nó. Bob nói, màu xanh là màu của người Munchkin và trắng là màu của phù thủy. Vậy nên chúng tôi hiểu cô là một phù thủy bạn bè. Dorothy không biết phải đáp lại ra sao. Hết thảy mọi người nghĩ cô là phù thủy, còn cô biết rõ mình chỉ là một cô bé con quá đỗi bình thường, vô tình bị một cơn lốc mang tới một miền đất xa lạ. Khi Dorothy xem nhảy chán rồi, Bob dẫn cô vào nhà, chỉ cho cô một căn phòng có cái giường xinh xắn. Dorothy nằm trên lần ga giường bằng vải xanh, đánh một giấc ngon lành tới sáng. Bên cạnh là Toto cuộn tròn trên tấm thảm xanh. Cô lại ăn một bữa sáng thịnh soạn và ngắm em bé Munchkin nhỏ xíu chơi đùa cùng Toto, kéo đùi nó mà nói cười bi bô khiến Dorothy vô cùng vui thích. Mọi người hết sức tò mò về Toto, trước giờ họ chưa từng thấy chó. Đường tới thành phố Ngọc Lục Bảo còn bao xa ạ? Cô bé hỏi. Tôi không rõ, Bob trịnh trọng đáp. Tôi chưa bao giờ tới đó, tốt hơn cả ta nên tránh xa xứ Ox, trừ phi có việc. Nhưng mà đường xa lắm đấy, cô còn nhiều ngày nữa mới tới. Vùng này thịnh vượng và đáng yêu, nhưng cô sẽ phải qua những đoạn hoang sơ và nguy hiểm trước khi tới được đích. Điều đó khiến Dorothy hơi lo, nhưng biết rằng chị Oz vĩ đại mới giúp được cô trở về Kansas, cô cả quyết không quay đầu lại. Từ biệt những người bạn, Dorothy lại tiến bước trên con đường gạch vàng. Đi được vài dặm, muốn dừng chân nghỉ, cô liền leo lên ngồi trên đoạn hàng rào bên đường. Đồng ngô mênh mông trải ra bên kia hàng rào và cách một quãng không xa. Cô trông thấy một gã bù nhìn bị treo tích trên một cây cột để ngăn chim chóc khỏi vào ăn ngô chín. Dorothy chống tay lên cằm tư lự ngắm bù nhìn. Đầu gã là một cái túi nhồi đầy rơm, trên đó có sơn mắt, mũi và mồm để biểu thị khuôn mặt. Một cái mũ chóp nhọn màu xanh cũ kỹ đã từng là của một người Munchkin nào đó, giờ ngoắc lên đầu gã. Phần thân còn lại cũng là rơm nhồi, bọc trong bộ quần áo xanh sơn bạc. Dưới chân gã là đôi ủng cũ rích, miệng có viền xanh như ủng của đàn ông xứ này. Và tất cả thân hình đó đính vào một cái sào ở sau lưng, viên cao lên trên những thân ngô. Trong lúc Dorothy chăm chú ngắm cái mặt vẽ sơn kỳ dị của gã bù nhìn, cô sửng sốt nhận thấy một con mắt gã khẽ nháy với cô. Thoạt tiên cô nghĩ cô nhìn lầm, vì chẳng có con bù nhìn nào ở Kansas nháy mắt cả. Nhưng rồi hình nhân đó lại còn gật đầu với cô một cách thân thiện. Thế là cô tụt xuống hàng rào, bước tới chỗ gã, còn Toto chạy vòng quanh sào sủa ngậu lên. Chào cô, bù nhìn mở lời bằng giọng khàn khàn. Anh nói được sao? Cô bé kinh ngạc hỏi. Hẳn rồi, bù nhìn đáp. Cô có khỏe không? Tôi khỏe, cảm ơn anh, Dorothy lịch sự đáp. Còn anh thế nào? Tôi thì không, bù nhìn đáp mỉm cười. Vì thật nhàm chán khi ngày cũng như đêm bị treo trên này để xua lũ quạ. Anh không xuống được ư? Dorothy hỏi. Không, cái sào này cứ dính vào lưng tôi. Cô làm ơn bỏ nó đi cho tôi sẽ vô cùng cảm tạ. Dorothy đưa hai tay nhấc hình nhân ra khỏi cây sào. Vì chỉ bằng rơm nên anh ta rõ nhẹ. Cảm ơn cô, bù nhìn nói khi được đưa xuống đất. Tôi thấy mình như sống lại. Dorothy không thể hiểu nổi chuyện này, bởi thật kỳ dị khi một người nhồi rơm biết nói lại còn cúi đầu rồi bước đi bên cạnh cô. Cô là ai thế? Bù nhìn hỏi trong lúc duỗi chân duỗi tay ra ngáp. Và cô đi đâu vậy? Tôi là Dorothy, cô bé nói. Và tôi tới thành phố Ngọc Lục Bảo để xin phù thủy Oz vĩ đại đưa tôi trở về Kansas. Thành phố Ngọc Lục Bảo ở đâu? Anh ta hỏi. Ông Oz đó là ai? Vậy anh không biết ư? Cô ngạc nhiên hỏi lại. Quả thật là không, tôi chả biết gì hết. Cô thấy đấy, tôi được nhồi bằng rơm nên hoàn toàn không có não. Anh ta buồn bã trả lời. Ồ, Dorothy nói. Tôi rất lấy làm tiếc. Cô có nghĩ rằng, anh ta bảo, nếu tôi tới thành phố Ngọc Lục Bảo với cô, ông Oz đó sẽ cho tôi một bộ não. Tôi không rõ, cô đáp, nhưng anh có thể đi với tôi nếu anh muốn. Nếu không xin được Oz một bộ não, thì anh cũng đâu có khổ hơn bây giờ. Đúng vậy, bù nhìn nói. Cô xem, anh ta tiếp tục thổ lộ. Tôi không phiền lòng chuyện tay chân rồi thân thể tôi toàn là rơm nhồi, vì như thế tôi lại không bị đau được. Cái nào dẫm lên chân tôi, chọc kim vào tôi thì cũng chả sao, vì tôi có cảm thấy gì đâu. Nhưng tôi không muốn người ta gọi mình là thằng ngốc. Và nếu đầu tôi cứ nhồi đầy rơm thay vì một bộ não như cô, thì làm sao tôi có thể hiểu nổi một điều gì? Tôi hiểu cảm giác của anh, Dorothy đáp, thực lòng thấy ái ngại cho anh ta. Hãy đi với tôi sẽ xin Oz làm tất cả những gì có thể cho anh. Cảm ơn cô, anh ta đáp lại, giọng đầy cảm kích. Họ trở lại con đường, Dorothy đỡ bù nhìn qua hàng rào, và họ bắt đầu bước trên con đường gạch vàng dẫn tới thành phố Ngọc Lục Bảo. Thoạt tiên, Toto không ưa cái việc thêm người này. Nó ngửi hít vòng quanh người nộm như thể nghi ngờ có một ổ chuột giữa đám rơm và thường xuyên gầm gừ không mấy thân thiện với anh ta. Đừng để ý Toto nhé, Dorothy bảo anh bạn mới. Nó không bao giờ cắn đâu. Ồ, hề hấn gì đâu, bù nhìn đáp. Nó làm sao làm đau được rơm rạ. Để tôi xách giỏ cho cô. Không sao đâu, vì tôi chả bao giờ mệt. Tôi sẽ cho cô biết một điều bí mật, anh ta nói tiếp trong khi bước đi. Trên đời này tôi chỉ hãi có một thứ. Là gì vậy? Dorothy hỏi. Có phải là bác nông dân Munchkin đã làm ra anh? Không phải, Bùi nhìn đáp, là một que diêm đang cháy. Con đường xuyên rừng. Sau vài giờ đồng hồ, con đường bắt đầu trở nên khấp khểnh. Chuyến bộ hành bỗng chốc trở nên khó khăn đến nỗi Bùi nhìn vấp ngã liên hồi trên đám gạch vàng rất đổi gồ ghề ở quán này. Đôi lúc gạch bị hỏng hoặc biến đâu mất, để lại những cái hố buộc Toto phải nhảy qua, còn Dorothy phải bước vòng. Duy có Bùi nhìn vì chẳng có não nên cứ thế thẳng tiến rồi sa xuống hố và ngã sóng xoài lên những viên gạch cứng. Tuy vậy không bao giờ anh ta thấy đau, và lại được Dorothy kéo dậy cho ngay ngắn, rồi cùng cô bật cười thật tươi về rủi ro của mình. Đồng ruộng nơi đây không được chăm nom như trước, nhà cửa thưa hơn, cây ăn quả bớt dần, và họ càng đi xa, khung cảnh càng trở nên u ám cô độc. Tới trưa, họ ngồi xuống bên đường, gần một con suối nhỏ. Dorothy mở giỏ lấy ra một chút bánh mì. Cô mời Bùi nhìn một miếng, nhưng anh ta từ chối. Tôi không bao giờ đói, anh bảo. Thế lại may, vì miệng tôi chỉ là sơn. Nếu tôi khoét một cái lỗ ở đó để ăn, thì rơm trong người sẽ tòi ra, và thế là đi đời hình dạng cái đầu của tôi. Dorothy thấy ngay đúng là như vậy, nên cô chỉ gật đầu rồi tiếp tục ăn bánh. Cô kể tôi nghe điều gì đó về cô đi, về quê hương cô ấy, Bùi nhìn bảo khi cô đã xong bữa tối. Vậy là cô liền kể cho anh ta nghe về Kansas, về màu xám bao trùm vạn vật, về việc làm thế nào cơn lốc xoáy mang cô tới vùng đất kỳ lạ này của Oz. Bùi nhìn chăm chú lắng nghe rồi bảo, tôi không hiểu nổi tại sao cô lại cứ mong rời khỏi chốn xinh đẹp này để trở về nơi khô cằn xám xịt mà cô gọi là Kansas đó. Đó là vì anh không có não, cô bé trả lời. Dù quê hương có tồi tàn, ảm đạm bao nhiêu, còn người ta bằng xương bằng thịt vẫn mong sống ở đó hơn bất kỳ nơi nào khác, dẫu đẹp đẽ đến mấy, có nơi đâu bằng nhà mình. Bù nhìn thở dài. Đương nhiên là tôi không thể hiểu nổi, anh ta nói. Nếu đầu người ta cũng nhồi đầy rơm như tôi đây, có lẽ họ sẽ sống cả ở những nơi tươi đẹp, và Kansas sẽ trống vắng chẳng còn một ai. Thật may cho Kansas là người ta còn có não. Lúc này đang nghĩ anh kể tôi nghe chuyện gì đi, cô bé bảo. Bù nhìn ngó cô với vẻ ngượng ngùng và đáp. Đời tôi ngắn ngủi quá, nên tôi thực sự chả biết gì. Tôi mới được làm ra từ ngày hôm kia. Những điều xảy ra trên thế gian này, trước đó thì tôi chẳng hề hay biết. May mà khi làm cái đầu cho tôi thì bác nông dân sân tay trước, nên tôi liền nghe được mọi thứ đang diễn ra. Có một người Munchkin cùng với bác nông dân đó, và thoạt tiên tôi nghe bác ta bảo, anh thấy đôi tay này thế nào? Chưa được ngay ngắn lắm, người kia đáp. Chẳng sao, bác nông dân nói, gì thì vẫn là tay. Và quả đúng thế thật. Rồi bác ta vẽ mắt trái cho tôi, và vừa xong mắt tôi đã thấy mình đang ngó bác cùng mọi thứ xung quanh với vẻ hết sức tò mò. Vì đó là cái nhìn đầu tiên của tôi ra thế giới. Mắt này đẹp đấy, người Munchkin đang xem bác nông dân làm nhận xét. Xanh lơ chính là màu dành cho mắt. Chắc tôi sẽ cho mắt bên kia to hơn một chút, bác nông dân bảo. Và khi xong con mắt thứ hai, tôi đã nhìn rõ hơn nhiều. Rồi bác ta làm mũi làm miệng cho tôi, nhưng tôi không nói gì, vì lúc đó tôi còn chưa biết công dụng của cái miệng. Tôi thấy lòng vui vui trong lúc xem họ làm thân mình, tay chân cho tôi, và sau cùng khi họ siết cái đầu tôi vào, tôi thấy tự hào lắm, vì tôi nghĩ mình cũng là một con người như ai. Gã này rồi sẽ đuổi quả hết sảy, bác nông dân bảo, trông cứ như người. Sao nào, hắn chính là người mà, người kia nói, và tôi hoàn toàn đồng tình với anh ta. Bác nông dân cắp tôi tới ruộng ngô đặt lên ngọn sào dài nơi cô đã thấy, rồi bác ta cùng bạn bỏ tôi đấy mà về. Tôi không muốn bị bỏ lại như thế, tôi muốn chạy theo họ, nhưng chân tôi không chạm nổi đất, và tôi buộc phải ở lại trên sào. Thật là một cuộc đời cô quạnh, vì tôi chẳng có gì để nghĩ khi mới vào đời, đâu có lâu la gì. Lũ quạ liền dạt đi, tưởng rằng tôi là một gã Munchkin. Điều đó khiến tôi dễ chịu và cảm thấy mình quả là quan trọng. Được một lát, có con quạ già bay lại gần tôi. Sau hồi lâu chăm chú, nó đậu lên vai tôi và bảo, ta tự hỏi có phải tay nông dân đó cho rằng có thể lừa ta một cách vụng về như thế. Bất kỳ con quạ khôn ngoan nào cũng thấy rằng mi chỉ là hạng rơm nhồi. Rồi nó nhảy xuống phía dưới chân tôi, rỉa cho căng một bụng ngô. Bọn kia thấy tôi chẳng làm gì được nó cũng lao vào chén ngô. Và chỉ một lúc thôi, cả bầy cả lũ chúng nó đã bu quanh tôi. Chuyện đó khiến tôi đau lòng quá, vì nó cho thấy rốt cuộc tôi chẳng phải một gã bù nhìn xịn. Nhưng con quạ già đó đã an ủi tôi. Một khi ngươi có trí khôn trong đầu, ngươi cũng sẽ là người như tất thảy bọn họ, và còn giỏi hơn một vài trong số đó. Trí khôn là điều duy nhất đáng giá trên đời này, dù là người hay quạ. Khi con quạ đi rồi, tôi nghĩ mãi về điều đó và quyết tâm sẽ kiếm cho mình chút trí khôn. May thay, cô đã tới giải thoát cho tôi khỏi cái sào. Và qua những gì cô kể, tôi tin ông Oz vĩ đại sẽ cho tôi một bộ não chừng nào chúng ta tới được thành phố Ngọc Lục Bảo. Tôi cũng hy vọng như thế, Dorothy nhiệt tình đáp lại. Vì anh đã mong mỏi điều này biết bao. Phải rồi, tôi mong chứ, Bù nhìn đáp. Thật là một cảm giác khó chịu khi thấy mình là đồ ngốc. Được rồi, cô bé nói, giờ thì ta đi thôi. Và cô đưa chiếc giỏ cho Bù nhìn. Giờ đây dãy hàng rào ngự trị bên đường đã hết và dùng đất thì thật quang du xù xì. Chiều tối họ đến bên một khu rừng lớn, nơi cây cối to dày tới mức cành lá ken đặt vào nhau bên trên con đường lát gạch vàng. Bên dưới tán cây hơi tối vì cành lá đã che gần hết cả mặt trời. Nhưng những người bạn của chúng ta không dừng lại, họ tiến vào rừng. Đường vào rừng thì rồi nó sẽ ra khỏi rừng, Bù nhìn nói, và thành phố Ngọc Lục Bảo thì ở cuối con đường, vậy nên ta cứ tiến lên dù có tới đâu chăng nữa. Điều đó ai chả biết, Dorothy nói. Hẳn rồi, thế nên tôi mới biết, Bù nhìn đáp lại. Nếu cần có trí khôn mới biết thì đã không đến lượt tôi. Sau khoảng một giờ, ánh sáng nhạt dần và họ thấy mình đang dò dẫm trong bóng tối. Dorothy không nhìn thấy gì, nhưng Toto thì có, vì một vài loài chó nhìn rất rõ trong đêm. Còn Bù nhìn thì tuyên bố rằng anh ta thấy rõ như ban ngày, vậy nên cô nắm lấy tay anh ta và nhanh nhảu bước theo. Nếu anh thấy bất kỳ ngôi nhà hay một chỗ nào qua đêm được, cô bảo, anh phải bảo tôi, vì đi lại trong bóng tối thật là bất tiện. Chẳng mấy chốc Bù nhìn đã dừng lại. Tôi thấy có túp lều nhỏ ở bên phải chúng ta, anh ta bảo, làm bằng gỗ và cành cây. Ta đến đó chứ? Phải đó, cô bé đáp, tôi mệt quá rồi. Thế là Bù nhìn dẫn cô đi xuyên qua đám cây tới bên túp lều. Dorothy bước vào và thấy trong góc phòng một thảm lá khô. Cô lập tức nằm xuống và cùng với Toto ở bên, cô chìm ngay vào giấc ngủ ngon lành. Anh Bù nhìn, vốn không bao giờ biết mệt là gì, liền đứng vào góc nhà kia, kiên nhẫn đợi bình minh tới.